Ngoài trời vút xa, con tim đơn côi, vui bên chiếc gối còn ấm hơi anh. Từng hạt tí tách mưa rơi không thôi, mưa trên khóe mi, anh ơi em nhớ anh. Ngày ngày tháng tháng đôi ta bên nhau, buồn vui khắp chốn kỷ niệm thâm sâu. Còn gì khi ta chia phôi hai nơi, cứ bay. Anh giờ đây ta như chim lặng du cuối trời tự do. Em là con thuyền trôi không bên bờ nương thân. Đêm về buông lạnh căm hiu hắt trong nỗi buồn tà tơi. Bao giờ tiếc nuối, mưa ơi xin ngừng rơi, cho thôi bước con tim gầy, xin ngàn năm sống kiếp lành đây cứ mãi mãi lỡ. Ngày ngày tháng tháng đôi ta bên nhau, buồn chốn kỷ niệm thấm sâu. Còn gì khi ta chia phôi hai nơi, cứ bay mãi lên. Anh giờ đây tựa như chim lặng du cuối trời tự do. Em là con thuyền trôi bên bờ nương thân. Đêm về buông lòng lạnh căm yêu anh trong nỗi buồn tà tơi. Anh ở phương trời kia có bao giờ